Chương 933, ta giúp ngươi nhà, 45. Ngươi có hay không có qua như vậy trải qua, vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều so ra kém người khác không tốn sức chút nào. Vô luận ngươi như thế nào nghiêm túc, nhưng ngươi chính là không chiếm được mình muốn kết quả. Vô luận ngươi có nhiều lòng tin, được đến cuối cùng, hiện thực đầy đất lông gà, đều có thể đem ngươi đả kích đến mức không còn lành lặn. Ngươi trước là cảm thấy thất bại, sau là cảm thấy phẫn nộ, thậm chí còn có chút ghen tị. Đến cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Tính à, cứ như vậy đi, ta trời sinh liền ngu xuẩn, so ra kém người khác, có thể đây là số mệnh, nhận mệnh đi, nhận mệnh đi, giống điều cá ướp muối đồng dạng, không muốn dây rủa. Trên đời không có nhiều như vậy thiên tài, tuyệt đại đa số đều là người thường. Vì thế từ trên người Phồn Tinh, thấy được chính mình bóng dáng rõ ràng cố gắng như vậy nghiêm túc, kết quả vẫn là rơi như vậy thảm. Vài vị lao tiên sinh thở dài, bọn họ suy nghĩ vô số loại khả năng, thật là hoàn toàn không nghĩ đến, Phồn Tinh sở dĩ khảo được kém, chỉ là bởi vì nàng là một bãi bùn nhão. Nếu là tiểu cô nương này có chút cái gì tiểu tâm cơ, nghĩ thu xuất vị. Trong lòng bọn họ không dễ chịu điểm, có thể hung hăng phê bình nàng một trận, nói nàng tâm thuật bất chính. Nhưng cố tình không phải. Biết được chân tướng sau, nói thật, còn rất khó chịu. Mặt khác nhìn xem trực tiếp người xem có lẽ không cảm giác được, nhưng là bọn họ làm nhân sư, đúng vậy đích xác có thể cảm thụ được đến đứa nhỏ này học tập nhiệt tình. Trở lại văn phòng. Lỗ Văn Hoa lão tiên sinh lầm bầm lầu bầu đối Tề lão tiên sinh nói ra, ngươi nói ngươi cũng là, nhất định muốn đem lời nói như vậy nặng làm cái gì, tiểu cô nương khảo được kém đã đủ khó qua, còn muốn tại nàng trong lòng tắt muối. Ai, sớm biết rằng liền nhiều cho vài phần quyển mặt phân. Cũng không biết nhận đến loại đả kích này, có thể hay không xuất hiện tâm lý vấn đề. Các ngươi nói vấn đề đến tột cùng ra ở đâu, nhi đâu, thật chẳng lẽ là chỉ số thông minh vấn đề, vài vị lao tiên sinh thấp giọng nghị luận. Muốn nói chỉ số thông minh vấn đề, cũng không giống a tiểu cô nương kia bình thường cổ linh tinh quái cực kỳ, ta liền chưa thấy qua cái nào đầu góc ngốc là nàng như vậy. Tề lao tiên sinh nói, đổ không nhất định là chỉ số thông minh vấn đề. Trên đời này có một loại người, suy nghĩ cực độ 10 phần phát tán, suy nghĩ cực độ phát tán, cũng liền ý nghĩa. Trên đời này không có người nào có thể cùng được thượng bọn họ nào suy nghĩ. Nếu như là làm nghệ thuật sáng tác, hoặc là văn học sáng tác, phát tán tính suy nghĩ là thượng thiên ban ân. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đều không tưởng tượng nổi, bọn họ lúc nào sẽ toát ra một cái, tài trí bình thường cùng cực cả đời đều không nghĩ tới mới trọng điểm đến. Nếu như là dự thi hoặc là hệ thống tính học tập lời nói vậy thì sẽ diễn biến thành một hồi tai nạn. Bởi vì cực độ phát sinh suy nghĩ, cùng cực độ khúc chiết ly kỳ náo suy nghĩ, sẽ dẫn đến bọn họ căn bản không theo bình thường lộ số ra bài. Làm cổ đại văn học sử bài thi, có khả năng sẽ phát tán đến liệu tần trên cây viên kia táo. Làm một tương đương ấy, còn có khả năng sẽ nghĩ đến vịt quay là thế nào làm thành. Học tập sinh vật đi, có lẽ còn có thể dựa bản lĩnh phát tán đến trong biển cá ăn ngon, vẫn là trong sông cá ăn ngon. Thật giống như một trận mất khống chế máy bay, lệch khỏi quỹ đạo quỹ tích sau. Muốn đi chỗ nào bay liền hướng chỗ nào bay. Thậm chí ngay cả phụ trách điều khiển đại não, đều không biết chính mình còn có thể nghĩ ra chút gì đến, thế giới của nàng là ngũ thải lộ ra, nhưng là, không ai có thể lãnh hội đến. A, dĩ nhiên, loại này hài tử tại tầm thường nhân xem ra, chính là đầu óc có vấn đề. Trên mạng tuy rằng toát ra chút cảm động thân thụ dân mạng, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy, Phồn Tinh là đang làm dáng. Căn bản không tin. Trên đời này có dựa bản lĩnh thi như vậy kém ngu ngốc. Siêu thần hào miệt thị này đó ngu ngốc. A, các ngươi đối ta con lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, Chu gia ngoại trừ Chu Phương Đạt say mê công tác ngoài, ba người kia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, tại chú ý Phồn Tinh cái này văn nghệ. Nhạc Thiện liên tục nhìn xem văn nghệ trong đoạn ngắn, thậm chí còn tự mình cuốn xuống dưới, cơ hồ mỗi ngày đều hội hoa 2-3 giờ, kiên nhẫn nhìn Phồn Tinh tại văn nghệ trong biểu hiện. Càng là nhìn, trong lòng lại càng là không nhịn được bi thương. Chi chi. Hắn chi chi. Vẫn là trước sau như một đáng yêu, trước sau như một nghiêm túc. Cứ việc Phượng Dã không chịu thừa nhận nàng là chi chi, nhất định muốn nói nàng chỉ là Phồn Tinh. Nhưng trên thực tế, vô luận qua bao lâu, nàng những kia thói quen nhỏ tiểu tính tình, từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi qua. Mà Chu Ngọc Tâm, thì là toàn dựa vào nhìn Phồn Tinh văn nghệ, đến kéo dài chính mình đối Phồn Tinh hận. Trên đời này đáng giận nhất là sự tình là cái gì, là nàng thật vất vả tỉnh lại, xoa tay muốn trả thù. Kết quả Chu Phồn Tinh vậy mà rời đi Chu gia, hơn nữa còn là cho nàng đổ một chén nóng sữa đậu nành, đem nàng khoang miệng nóng khởi ngâm, sau đó nên ngang rời nhà. Nàng cái gì đều còn chưa kịp làm nàng từ tỉnh lại một khắc kia khởi, liền suy nghĩ, muốn đoạt đi tất cả thứ thuộc về Chu Phồn Tinh, muốn cho nàng đau đến không muốn sống. Nàng không phải để ý ba mẹ, để ý ca ca sao, nàng liền muốn cho ba mẹ cùng ca ca, tất cả đều đối Chu Phồn Tinh khinh thường nhìn, coi nàng là thành rắc đến đối đại không nghĩ đến, nàng vậy mà nhìn lầm Chu Phồn Tinh. Chu Phồn Tinh rời đi cái nhà này thời điểm, như vậy khẩn cấp, thật giống như căn bản không chú ý bất kỳ nào tình thân. Chu Ngọc Tâm chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi, lên không thể lên, hạ không thể hạ. Vì thế chỉ có thể chính mình mở cái tài khoản, một bên nhìn tiết mục, một bên dùng các loại chửi rủa đến mang tiết tấu. Mạng Internet không ai biết nàng là ai, cho nên nàng có thể tận tình dùng nhất ác độc lời nói, vô cùng tàn nhẫn độc nguyền rủa đến mắng. Về phần Thẩm Thiến, nàng nhìn tiết mục ngược lại không phải bởi vì quan tâm Phồn Tinh nữ nhi này, chỉ là bởi vì nhi tử 3 năm lần thỉnh thoảng an vị ở trong phòng khách nhìn cái này phá văn nghệ. Nàng cũng có thể cảm giác được, từ lúc nhi tử cùng nàng tại đối đãi cái kia đòi nợ quỷ thượng chia rẽ sau, giống như liền cùng hắn cách tâm. Nàng cũng chính là làm bộ làm tịch xem một chút, ngẫu nhiên mượn cái này làm đề tài, cùng nhi tử đáp lời. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn xem, cái kia phế vật rời khỏi nhà, còn thật có thể trời cao sao à, nguyên lai cũng không thể ông trời ơi. Quả nhiên phế vật chính là phế vật, đòi nợ quỷ chính là đòi nợ quỷ, vô luận tới chỗ nào đều thảo nhân ghét. Cho dù là tham gia tiết mục, đều không có người đối với nàng có cảm tình. Liên đáng chết dáng vẻ, còn tưởng rằng chính mình thật có thể làm đại minh tinh đâu. Nhưng đừng đến thời điểm ở bên ngoài bị người quy tắc ngầm, còn phải về nhà đi cầu rút. Một nhà ba người, mang khác biệt tâm tư. May Phồn Tinh chạy nhanh, dù sao gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tại trong nhà này đợi đến lâu, chỉ sợ chính nàng tâm lý cũng phải ra tình trạng. Liên ở vài vị lão tiên sinh đều lần lượt lo lắng, Phồn Tinh thụ loại đả kích này sau, hội chưa gượng dậy nổi khi. Ngày hôm sau lên lớp đến. Nàng loại kia cầu học như khác, nhiệt tình bốn phía, nghiêm túc lại chuyên chú ánh mắt lại tới nữa còn là nguyên lai ánh mắt, còn là nguyên lai nhiệt tình. Thân là lão sư, chỉ cần vừa nhìn thấy loại này ánh mắt, tinh thần đều sẽ vì đó rung lên. Lúc này đây hiểu rõ thí nghiệm, có chút đồng học thi được điểm cao, có chút đồng học thành tích không quá như người ý lao sư muốn nói là, cầu học con đường, nói ngăn cản mà trưởng, một lần dự thi cùng nói rõ không là cái gì.